con là ai trong cuộc trần này, con là ai mà được Ngài nhân lời chớ che con nắng mưa chiều mùa mối tình tuyệt vời. Con là ai mà được Ngài yêu mãi, con là ai mà cùng Ngài sánh bước chưa tràn dâng câu hát ngàn lời. Màu là hồng ân nhờ vào lòng thương xót bát ngát hơn biển khơi, tình Ngài luôn tha thiết chan chứa muôn cao vời. Trọn đời này con sẽ hát khúc ca tạ ơn, ngợi khen danh Chúa khắp nơi trần ngoài. Chúa ơi, con là ai trong cuộc đời này, con là ai mà được Ngài trông đến, đói thương con đỡ lắm buồn vui ôi tình tuyệt vời. Con là ai mà được Ngài yên ủi, con là ai mà Ngài dìu dắt mãi, cứu nhân gian vương vấn buồn nhường. Nhờ vào lòng thương xót bát ngát hơn biển khơi, tình Ngài luôn tha thiết chan chứa muôn cao vời. Trọn đời này con sẽ hát khúc ca tạ ơn, ngợi khen danh Chúa khắp nơi trần hoàng. Trần đời này con là ai mà được Ngài thương mến, cúi an con tháng năm dần trôi ôi tình tuyệt vời. Con là ai mà còn Ngài hy sinh, con là ai mà được Ngài thánh nhiên, song yêu thương chan chứa hồn thơ. Nhờ vào lòng thương xót bát ngát hơn biển khơi, tình Ngài luôn tha thiết chan chứa muôn cao vời. Trọn đời này con sẽ hát khúc ca tạ ơn, ngợi khen danh Chúa khắp nơi trần ngoài. Chúa ơi, con là ai trên đường đời này, sao Ngài thương dù mòn hèn xa ngã, đói trông con bước quay về thôi tình tuyệt vời. Con là ai mà được Ngài tha thứ, ban hồng ân dù ngàn trùng nữ thứ, dắt con qua gian khó trần an. Nhờ vào lòng thương xót bát ngát hơn biển khơi, tình Ngài luôn tha thiết chan chứa muôn cao vời. Trọn đời này con sẽ hát khúc ca tạ ơn, ngợi khen danh Chúa khắp nơi trần ngoài. Nhờ vào lòng thương xót bát ngát hơn biển khơi, tình Ngài luôn tha thiết chan chứa muôn cao vời. Trọn đời này con sẽ hát khúc ca tạ ơn, ngợi khen danh Chúa khắp nơi trần ngoài.